Sắt Long Hệ Thống, chương 41, tóm tắt thân phận của nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, có bạn muốn mình tóm tắt lại thân phận nhân vật phụ và cả main nên mình sẽ giải thích trong chương này. Cái này viết cho vui thôi. Không muốn đọc cũng được. Thứ Zero, main Ngao Trần, được tác giả bắt nhiều nhưng vẫn chưa thể phi thăng. Mình nhắc đến thân phận của main trước. Chỉ đơn giản là con Long Hoàng cháu Long Đế nên mình nói là con ông cha cháu. Trên vai gánh cái trọng trách hơi bị nặng một chút thôi, ngoài ra main còn có thân phận khác mà cái thân phận thật sự của main thì mình xin giữ làm bí mật. Thứ nhất, là vợ cả của main, Du Hồng, tên thật, chưa thể xác định, là đương kim thánh nữ của hư vô cổ tộc, chỉ đơn giản là chán cuộc sống quá nên trốn đi chơi mà thôi. Nên đã bị bắt về. Còn tại sao thằng Mên lại nói ra thân phận của mình và đưa một số công pháp? Cái này thì các bạn cứ xem như Mên muốn giúp Du Hồng tẩy đi biến dị trong huyết mạch đi. Còn cái tiết lộ thân phận thì đương nhiên là Mên tin tưởng nên mới làm vậy. Trạng thái, vẫn còn sống. Thứ hai, Saigon, là thập nhị thiên tướng một trong mang tướng tinh Bạch Hổ. Là người cứu hắn trong cả hai lần hắn tự tử. Là người dạy cho hắn về vẽ phù, có thể xem ông là cha nuôi của Mên cũng được. Trạng thái, đã tử vong. Thứ ba, Rokuro, tiểu đệ của hắn, đương nhiên chỉ là em họ, không có bất cứ liên hệ huyết thống nào. Được Saigon nhặt được trong Magano, không thể xác định thân phận cha mẹ nên được Saigon nhờ và chăm sóc. Trong người có thiên tử, nhân vật có thể xuất hiện nhiều biến số nhất trong truyện. Trạng thái, vẫn còn sống. Thứ tư, Mục Lão Mục Thiên, là sư phụ đầu tiên của Mên, là thập nhị thiên tướng mang tướng tinh Thanh Long, là lão quái vật đã sống hơn 100 tuổi, rất giỏi trong việc luyện dược thủy và luyện đan. Trạng thái, mất tích, không thể xác định. Thứ năm, Arima là hội trưởng hội pháp sư trừ tà, là em ruột của nhân hoàng bây giờ. Trạng thái, vẫn còn sống. Thứ sáu, Ngao Ứng Long là phụ thân kiếp này của Mên, người đứng đầu quan võ, đương kim đại nguyên soái thống lĩnh vạn quân của yêu tộc. Tất nhiên cũng phải nhắc đến ông là anh ruột của yêu đế hiện tại. Thực lực không thể xác định, rất có thể có biến số ở nhân vật này. Trạng thái, thừa sống thiếu chết. Thứ bảy, Hồ Tĩnh Di, là người đứng đầu quan văn, thực lực sâu không lường được. Được mệnh danh ra các tái thế. Trạng thái, vẫn còn sống. Thứ tám, yêu đế Ngao Hạo, là vị yêu đế thê thảm nhất trong lịch sử yêu tộc nhưng thực lực và đầu óc chính trị cực kỳ cao. Siêu việt thường nhân, trạng thái, thừa sống thiếu chết. Thứ chín, yêu hậu Phụng Tịnh, là vị yêu hậu bá đạo nhất trong lịch sử yêu tộc. Nhưng đừng khinh thường, đầu óc thì chỉ có vị hồ quân sư dám cùng tranh phong mà thôi. Trạng thái, vẫn còn sống. Thứ 10, Hồ Nguyệt Nhi, có 50, sẽ trở thành vợ hai của Mên. Cái này phụ thuộc vào các bạn ở phần comment. Nhưng mình nghĩ Mên cần một cô là đủ rồi. Tuy chỉ là con nuôi của yêu hậu nhưng là người có trí thông minh nhất trong các vị công chúa. Là đệ tử thân truyền của Hồ Tĩnh Di, tất nhiên phải nói nàng cực kỳ hung ác, là người mở đầu cho cuộc sống bế tắc toàn tập của Mên trong 2-3 năm tới. Trạng thái, vẫn còn sống. Về phần phi thăng thì mình cho Mên đi hơi dài nên mình sẽ bắc hơi bị nhiều nên các bạn thông cảm. Tổng cộng Mên ít nhất phải phi thăng 3-4 hoặc 5 lần gì đó. Nơi Mên khởi đầu là tiểu giới, tiếp theo sẽ là 6.000 tiểu thiên giới. Mên phi thăng lên là một trong những thế giới này. Không phải đi hết thì mới có thể phi thăng. Tiếp đến 600 đại thiên giới, sau đó là 60 thánh giới. Và cuối cùng là thất giới. Mọi thắc mắc sẽ được làm rõ ở thất giới. Có gì sai thì các bạn bình luận ở phần comment giúp mình. Quan trọng nhất ở đây là phần mệnh tinh của Mên. Nó giúp Mên có vận khí cực kỳ nghịch thiên. Đây là cái cớ để mình có thể bác cho Mên. Nên các bác đừng thắc mắc về điều. Hắn ăn ở kiểu gì mà may mắn gớm. Hệ thống có tác dụng ngoài hối đoái các vật phẩm, ban bố nhiệm vụ, và giúp Mên tấn cấp ra. Nó còn là thứ mà cha hắn dùng để giám sát hắn. Nên hắn gặp nguy hiểm mà có người giúp hắn không chết thì cũng bình thường thôi. Chấm, về phần Mên vì sao thân với Du Hồng ấy thì nó liên quan tới cái danh hiệu song tinh mà ai cũng muốn lấy ấy. Song tinh có nghĩa là vợ chồng mà không thân với tin tưởng nhau thì nó cũng kỳ kỳ nên mình mới viết vậy. Phần này kết thúc ở đây. Bác nào có thắc mắc gì thì bình luận ở phần comment. Mình cũng cảm ơn bác Hoàng Peter về comment của bác. Là chuyện đầu tay nên mình viết mà có người không hiểu cũng bình thường. Mình cũng rất thích có thân nhân từ dưới đất chui lên. Là thầy mà ấy, số từ, 1033, cách chương.